Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 93. Nhẫn nhịn hồi lâu, lại qua 3.000 năm, Thẩm Long đã chiếu khán đao thương kiếm kích 8.000 năm. Bạch Đạo Nhân đã bắt đầu co vào thế lực, bắt đầu chuẩn bị đánh nhau cùng một chỗ trở về, mà đao thương kiếm kích 4 vị, vậy càng thêm cường hãn. Bọn hắn phía sau 9.000 kỳ phiên, bay phất phới, thế nhưng là tại kỳ phiên phía trên, hiện lên một thanh binh khí, một thanh thuần trắng bảo kiếm, một thanh hung uy kim đao, một đầu chùm tua đỏ cự thương, một thanh phương thiên, họa kích, mặc dù là hư ảnh, nhưng là Thẩm Long nhìn xem, trong ánh mắt lóe ra ngạc nhiên tia sáng, đây chính là binh gia đạo quả à. Thẩm Long Long chi đại đạo, cuối cùng hóa thành cự long, mà binh gia sẽ không một bước hóa thành, mà là một chút xíu thành tựu, từng bước một tấn thăng, từ thánh tôn, đến chí tôn, lại đến đế tôn, trong tay bọn họ đạo quả chính là lệnh bài, lệnh kỳ, còn có hiện tại hùng binh cụ hiện, cái này bảo kiếm, chính là binh gia đạo quả, cùng kiếm tu đạo quả lại là khác biệt. Thẩm Long nhìn xem bốn vị đạo quả hư ảnh, hiện tại đã có thể cam đoan, bốn vị nhất định là có thể thành tựu tạo hóa, đích thật là khác biệt. Binh gia giảng cứu một cái ngự, thống binh ngự hạ, mà kiếm tu chính là đem chính mình hết thảy đều ký thác vào trên thân kiếm. Kiếm tại nhập tại, kiếm vong nhập vong, cực tại tình cảm sau đó cực tại đạo, người tu đạo đều là dạng này. Đột nhiên, đao thương kiếm kích bốn vị liếc nhau, đồng thời gật gật đầu, thu đạo binh, dậm chân mà lên, đi vào hồ điệp hoa viên. Hồ điệp nữ nghi ngờ hỏi, các ngươi đã đầy đủ sao? Bốn vị lắc đầu, kim đao cuồng ngạo cười nói, điểm ấy áp lực, căn bản cũng không có thể để cho chúng ta thế nào. Cho nên chúng ta dự định, tiếp tục đi tới. Hướng thú xào trung tâm tiến lên, khiêu chiến những trung cấp đó đỉnh phong hoặc là cao cấp tồn tại. Thẩm Long nghe xong, thân thể chấn động, trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Hồ điệp nữ hét lớn, các ngươi điên rồi sao? Hiện tại bộ dáng của các ngươi, cần phải đầy đủ đột phá a. Đích thật là đủ, tiểu kiếm trầm thấp thanh âm này lời nói. Bất quá cần chúng ta vô số thời gian đến bế quan. Chúng ta không muốn dạng này. Chúng ta cần chiến đấu. Loại kia khô tọa nhật tử. Chúng ta thế nhưng là một khắc đều chịu không được. Cho nên chúng ta kế hoạch. Lại trùng kích một lần. Thu thập một cái cao giai tồn tại. Cho chúng ta tấn thăng ăn mừng. Hơn nữa dạng này có thể rút ngắn chúng ta bế quan thời gian. Thật to rút ngắn. Thẩm Long nghĩ nghĩ, nhìn thoáng qua lo lắng hồ điệp nữ, lập tức khẽ cười một tiếng nói, cái này cũng không phải không thể, các ngươi có thể mang theo lính của các ngươi sẽ tại phía trước dò đường. Ta sẽ một đường che chở các ngươi. Hạo Thiên, hồ điệp nữ thanh âm bên trong mang theo sinh khí ý. Vị, Thẩm Long cười khổ nhìn hồ điệp nữ một chút, lúc này nữ nhân chính chu miệng nhỏ. Đối với Thẩm Long không để ý tới bắt đầu tính tình. Thẩm Long đưa nàng ôm vào trong ngực lời nói. Yên tâm, an toàn của bọn hắn không có vấn đề. Bạch Đạo Huynh không phải đã bắt đầu hội tụ mọi người sao? Ngươi cho hắn ra tin tức. Sau đó để hắn đem đội ngũ di động. Tại chúng ta nơi này tập hợp. Thế lực của chúng ta càng lúc càng lớn. Hơi đến gần một chút. Cũng sẽ không như thế nào. Đao thương kiếm kích nghe, ánh mắt sáng lên, lập tức đối với Thẩm Long chắp tay một cái, lại một lần nữa bước vào hỗn độn, thân hóa hàng tỷ đạo binh, hướng hỗn độn thú xào huyệt chỗ sâu đi đến, thú triều cách đó không xa, Bạch Đạo Nhân Noe thuyền cứu nạn Bạch mang bên trong, Bạch Đạo Nhân nhìn xem trong tay tin tức, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lập tức quát. Cùng từng cái đội ngũ rời khỏi cửa hàng lệnh, bắt đầu cùng Bạch mang dựa vào đủ,